Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim của Dung Ngộ ở ngay Bắc Thành ngày hôm sau Khương Hữu Dung đưa hai người cùng nhau xuất hiện, chắc là chuyện này cô không nói với Dung Ngộ. Phản ứng đầu tiên của Dung Ngộ khi nhìn thấy người là bất ngờ, nhưng vẻ mặt bất ngờ này thoáng qua, thay vào đó là biểu cảm tức tối như nghiến răng nghiến lợi. Sao anh cũng đến đây? Dung Ngộ liếc nhìn Khương Bách Xuyên đang xách túi cho Vân Lệ và Khương Hữu Dung phía sau. Lời này đầy ẩn ý, dường như đang hỏi Khương Bách Xuyên. Sao anh lại đi làm đồng phạm thế? Đưa bạn gái đến thăm đoàn phim. Khương Bách Xuyên nhận được tin nhắn của Khương Hữu Dung liền không nói hai lời mà đến. Chỉ cần là đi cùng Vân Lệ thì anh đều vui vẻ. Nhưng nhìn sắc mặt Dung Ngộ có vẻ không đúng. Anh âm thầm nghiến răng rồi cũng hiểu ra. Thăm đoàn là thăm ai? Vậy chắc chắn không phải đến thăm Dung Ngộ. Khương Hữu Dung, Khương Bách Xuyên liếc nhìn Khương Hữu Dung đang rụt đầu lại, lạnh lùng gọi tên cô. Khương Hữu Dung một tay khoác tay Vân Lệ, một tay kéo Hạ Vãn Chi đang muốn rời khỏi chiến trường, cười hi hi. Tiểu Hoàn Tử và Tiểu Lệ Chi nói chưa từng thấy cảnh quay phim, em đưa họ đến mở mang tầm mắt. Hạ Vãn Chi ho nhẹ, cố gắng nặn ra một nụ cười. Khóe miệng Vân Lệ khẽ giật, thẳng thắn nói. Dung Dung nói có một nam phụ trông cũng đẹp trai cho nên đến xem thử. Dung Ngộ, Khương Bách Xuyên, Hạ Vãn Chi nghiêm túc. Em đâu có nghĩ vậy, em bị ép đến đó, anh đừng nói với Tạ Kỳ Diên. Chuyện này mà bị đồ nhỏ nhen Tạ Kỳ Diên biết cô đi xem trai đẹp thì tiêu đời rồi. Khương Bách Xuyên cố nhìn, Dung Ngộ lạnh lùng hừ một tiếng, chất vấn vợ mình. Nam phụ, kỳ thực, thích cậu ta à, Khương Hữu Dung gật đầu hai cái. Cuối cùng lắc đầu. Không thích, thích anh, em chỉ đến xem thôi. Dung Ngộ quả thật tức đến bật cười, gọi một người qua dặn dò cho gọi Kỳ Thực đến. Kỳ Thực, Hạ Vãn Chi phản ứng nhanh nhất. Cô vừa hỏi, Vân Lệ và Khương Bách Xuyên cũng có ấn tượng. Vân Lệ hơi sững sờ. Kỳ Thực, Khương Bách Xuyên lạnh lùng cười. Đến xem Kỳ Thực, kiếm tiền ngay. Hạ Vãn Chi sắp ngẩn người, nhìn Khương Hữu Dung. Sao chị không nói sớm là tới xem Kỳ Thực? Cậu ta thì có gì đẹp chứ? Khương Hữu Dung, à, một tiếng. Hai người đều quen cậu ta à? Nói ra thì dài dòng. Hạ Vãn Chi ngượng ngùng cười. Không bao lâu sau Kỳ Thực đã đến, ngẩng đầu lên thấy Hạ Vãn Chi và những người khác đứng trước mặt suýt nữa hoa đá. Dung Ngộ giơ tay, đến đây, người tôi mời đến rồi, xem đi. Mọi người, Hạ Vãn Chi thầm thở dài trong lòng. Hôm nay thời tiết đẹp, không mưa, chỉ là... Con người thì thấy cạn lời. Khương Tổng, chào anh. Kỳ Thực cúi đầu chào hỏi, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, liếc nhìn Hạ Vãn Chi, do dự một lúc rồi gọi một tiếng. Bà Tạ, mày. Hạ Vãn Chi khẽ nhíu lại. Từ khi Kỳ Thực đóng vai quản gia cho Tạ Kỳ Diên, nhận được không ít tài nguyên từ anh, cộng thêm may mắn, nhan sắc nổi bật, từ đó nhanh chóng thăng tiến. Khương Bách Xuyên tuy là tổng giám đốc Khương Thị nhưng công ty giải trí thuộc Khương Thị do Nam Tê Nguyệt quản lý, những chuyện sau này của Kỳ Thực anh không quan tâm. Nhưng hiện tại xem ra, có thể được Dung Ngộ chọn làm nam phụ thì chắc đã sớm thăng hạng rồi, điều này cũng chứng tỏ thực lực của anh ta không tệ. Dù là nhan sắc hay năng lực, nếu không cũng sẽ không được Khương Hữu Dung hâm mộ. Không sao, đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ đến thăm đoàn phim của cậu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hữu Dung quen thuộc với giới giải trí, đối với những người đàn ông trong làng giải trí này chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Nói rồi lấy điện thoại ra nhét vào tay Khương Bách Xuyên, quay đầu cười với Kỳ Thực. Cái đó, tự giới thiệu một chút, tôi là vợ của đạo diễn Dung nhà các người. Cậu nhóc này diễn xuất không tệ, tôi rất coi trọng cậu, có thể cùng chúng tôi chụp ảnh chung không? Kỳ Thực suýt nữa thì chân mềm nhũn. Khương Bách Xuyên, Vân Lệ và Hạ Vãn Chi cùng xuất hiện đã đủ đáng sợ rồi. Bây giờ lại thêm vợ của đạo diễn, Kỳ Thực chỉ cảm thấy ngày tận thế của mình sắp đến. Để chứng minh mình không chỉ đến xem sao nam, Khương Hữu Dung chụp ảnh xong còn để Dung Ngộ đưa Hạ Vãn Chi và Vân Lệ đi một vòng đoàn phim. Xem đi, tụi em thật sự đến để mở mang tầm mắt. Vân Lệ cố gắng giật tay đang bị Khương Bách Xuyên nắm lấy, bất đắc dĩ giải thích. Khương Bách Xuyên gật đầu, Vân Lệ. Được rồi, dù tin hay không thì về nhà sau chắc chắn sẽ bị tra hỏi. Cả đoàn phim ngoài diễn viên ra còn có không ít nhân viên, hễ mấy người họ đi đến đâu cũng có không ít ánh mắt nhìn thẳng vào. Trước đây trên Weibo Khương Bách Xuyên công khai thừa nhận mình có bạn gái, bây giờ xuất hiện ở đoàn phim của em rể mình còn nắm tay một người. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đó chính là phu nhân tổng giám đốc tương lai của Khương Thị trong truyền thuyết. Còn Vân Lệ, bạn gái của Khương Bách Xuyên thì quay đầu lại nói chuyện cười đùa với Khương Hữu Dung, tạo cho người ta cảm giác sớm đã là người một nhà. Tham quan xong chuẩn bị rời đi, Dung Ngộ rất chu đáo gọi Kỳ Thực đến tiễn Khương Hữu Dung và những người khác. Khương Hữu Dung, thôi, có chuyện tốt như vậy không nhận thì phí, anh không tiễn em à? Khương Hữu Dung khẽ liếc nhìn chồng mình đang ngẩng đầu nhìn trời giả vờ tức giận. Dung Ngộ cố gắng nén khóe miệng đang cong lên. Tiễn, tiễn, thật là, lớn từng này rồi còn nũng nịu. Ngày hôm sau, tin tức nóng của làng giải trí leo lên một tin tức về diễn viên mới Kỳ Thực. Kỳ Thực được đài Gia Hào Môn thăm đoàn phim, có hình ảnh có bằng chứng, đều đồn Kỳ Thực là người nhà của Khương Thị. Ngoài ra, còn có một tin tức hot về Khương Bách Xuyên. Tổng tài Khương Thị cùng bà ngay thăm đoàn phim của Đăng Mổ, mọi người đều biết, Dung Ngộ là em rể của Khương Bách Xuyên, mà trong ảnh paparazzi chụp được, không chỉ có vợ chồng Dung Ngộ đi cùng, còn có cả Hạ Vãn Chi. Nhìn ảnh, Hạ Vãn Chi và bạn gái của Khương Bách Xuyên tương tác thường xuyên và tự nhiên. Dân mạng lập tức dậy sóng, thì nhau đoán người đẹp dịu dàng xinh xắn kia là thiên kim nhà ai. Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, những từ đẹp đẽ tôi đã nói chán rồi, chỉ hỏi có ai biết vị tiên nữ này tên gì không, để tôi đặt tên CP cho cặp đôi mới của tôi. Đều cùng nhau thăm đoàn phim của Dung Ngộ rồi, mạnh dạn đoán chắc chắn đã ra mắt phụ huynh rồi. Không chừng đã đính hôn rồi nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mọi người không thấy Kỳ Thực bên cạnh hơi lạc lõng sao? Anh ta với nhà họ Khương có quan hệ gì vậy? Quan hệ gì không biết, nhưng chắc chắn có chút quan hệ. Bỏ qua những chuyện khác, mọi người không thấy Kỳ Thực thật sự rất đẹp trai sao? Kỳ Thực đẹp trai đó, đứng bên cạnh Hạ Vãn Chi hai người trông rất hợp nhau Muốn hỏi Hạ Vãn Chi có cân nhắc tiến vào làng giải trí không? Với nhan sắc này chắc chắn sẽ nổi như cồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện náo nhiệt này Tạ Kỳ Diên vốn dĩ không tham gia, nhưng tình cờ thế nào, người này lại nhìn thấy bình luận của ai đó ghép đôi vợ mình với người đàn ông khác. Hạ Vãn Chi, nguôi rồi, cách chương.